Trở lại trước ngày xuất giá. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14. Sau khi lo liệu xong chuyện dọn ra ở riêng, ta viết thư báo cho Lục Thiệu Nguyên, bảo hắn cứ yên tâm. Từ lúc rời khỏi hầu phủ, ta như chim sổ lồng, tự do tự tại, không còn phải nhìn sắc mặt ai. Mùa xuân sắp tới, ta tranh thủ một ngày để ra ruộng xem xét tình hình. Gần đây, ta mới biết rằng mảnh ruộng liền kề với ruộng riêng của ta chính là tài sản thuộc về thân mẫu của Lục Thiệu Nguyên. Mấy năm nay, hầu phủ luôn giấu giếm, cho nông dân thuê mảnh đất đó, giao cho một quản gia họ Tôn trông nom. Toàn bộ lợi nhuận từ việc thu hoạch đều chảy vào túi Nhiếp thị, không để lại cho Lục Thiệu Nguyên một đồng nào. Hôm nay, ta đến để xử lý chuyện này, rút kinh nghiệm từ lần gặp cướp trên núi trước đó. Lần này ngoài các tỷ nữ, phu xe và tiểu đồng, ta còn mang theo 6 gia đình khỏe mạnh đi cùng để bảo vệ xe ngựa. Quản gia họ Tôn thấy ta tuổi trẻ, liền muốn quanh co thoái thác. Ta với hắn lời mềm lời rắn, qua lại vài lần, cuối cùng cũng lấy được văn khế. Ta hân hoan trở về, vui vẻ chuẩn bị lên xe thì thấy một con ngựa đỏ thẫm đứng bên cạnh xe ngựa của ta. Ta nén sự kinh ngạc, nhìn lên lưng ngựa, bắt gặp Lục Thiệu Hoa. Tẩu tẩu, hắn chắp tay, bình thản nói, ta tình cờ đi ngang qua đây. Tẩu tẩu cũng đang định trở về phải không? Nghe nói đường núi khó đi, chi bằng để ta đi cùng, tiện bề chiếu cố. Ta mỉm cười ôn hòa, thật là trùng hợp cái gì chứ? Ta thầm nhủ, đường về khác nhau hoàn toàn, chiếu cố cái gì, không thèm để ý đến hắn. Ta xoay người, vịn tay Bách Linh lên xe. Vân Tước trong xe nhỏ giọng hỏi, đại nương tử, nhị công tử có phải cố ý đến tìm người không? Chuyện này của Lục Thiệu Hoa làm chẳng đẹp đẽ gì, ngay cả cô nương đơn thuần như Vân Tước cũng nhận ra. Không cần bận tâm, ta khép mắt, dựa vào thành xe nghỉ ngơi. Người từng lạnh nhạt với ta, giờ ta đã làm dâu nhà khác lại cố ý tiếp cận, chẳng biết đang tính toán điều gì. Còn một tháng nữa là đến kỳ thi đình, hắn đúng là nhàn rỗi, trời không chiều lòng người. Đi được nửa đường thì mưa to ập xuống, đường núi vốn đã gập ghềnh, giờ lại bị nước mưa xói mòn, xe ngựa không thể di chuyển, ngựa và bánh xe mắc kẹt trong bùn lầy, khó mà tiến bước. Lục Thiệu Hoa cưỡi ngựa đến bên cạnh xe ngựa của ta, nói, tẩu tẩu, phía trước có một ngôi chùa hoang, chi bằng đến đó trú mưa, đợi khi tạnh mưa sẽ đi tiếp. Giờ chỉ còn cách này, đoàn người đành chuyển hướng đến ngôi chùa. Ngôi chùa dù cũ nát, nhưng may mắn không bị dột. Bách Linh và Vân Tước dọn dẹp một chỗ khô ráo, trải chiếu, mời ta nghỉ ngơi. Các tiểu đồng nhanh chóng nhóm một đống lửa. Những người nam đều lui ra ngoài cửa, chỉ còn ta và 2 tỷ nữ ở lại trong chùa. Mùa xuân chưa ấm, trời vẫn còn se lạnh. Ta ôm lò sưởi tay, nhìn ngọn lửa nhảy múa mà ngẩn người. Tẩu tẩu, Lục Thiệu Hoa đứng ở cửa, hỏi, ta có chuyện muốn thỉnh giáo, không biết tẩu tẩu có thể tiện một chút không? Tên này rõ ràng đang muốn gây chuyện, ta chẳng buồn giả vờ khách sáo, từ chối thẳng, không tiện. Hắn làm như không nghe, bước chân qua bậu cửa. Thấy vậy, ta lập tức đứng dậy, lui về phía sau. Bách Linh và Vân Tước cũng vội vàng đứng chắn trước người ta. Lục Thiệu Hoa bật cười, trong giọng nói thoảng ý chua chát, ta không phải sơn tặc thảo khấu, tẩu tẩu có cần đề phòng đến mức ấy không? Nhị thúc, nam nữ khác biệt, có chuyện gì xin cứ nói ngoài cửa, ta nghe rất rõ. Giọng ta lạnh lùng, mang theo sự cứng rắn. Lục Thiệu Hoa một hơi tiến đến trước mặt ta, bị Bách Linh và Vân Tước ngăn lại. Hắn vẫn xuyên qua ánh mắt mà nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt như muốn thiêu đốt. Tẩu tẩu, ta chỉ muốn nghe một câu từ nàng. Nàng từ bỏ ta, có phải vì chuyện Thủy Tiên không? 15 ta biết rõ hắn dây dưa không dứt là vì chuyện này. Nói trắng ra, chính là lòng tự tôn bị tổn thương, không dám đối diện mà thôi. Ta cảm thấy nên dứt khoát với hắn, bởi kiếp này ta không muốn có thêm bất kỳ ràng buộc nào với Lục Thiệu Hoa. Ta bước đến trước mặt hai tỷ nữ, bình thản mà dứt khoát nói, ta từng đối với nhị thúc hết lòng hết dạ, nhưng nhị thúc lại xem ta như không tồn tại. Con người đều có trái tim bằng thịt, nhị thúc đối với ta thế nào, ta và nhị thúc đều rõ. Nhị thúc thích những cô nương không giống như ta. Ta đã tỉnh ngộ kịp thời, không còn cố chấp nữa. Vậy hà tất nhị thúc phải làm khó ta? Lời đáp của ta không khiến Lục Thiệu Hoa nguôi ngoai. Hắn cao giọng, tại sao nàng lại chọn đại ca ta? Ta có điểm nào không bằng hắn? Nàng nghĩ rằng hắn chỉ dựa vào số sinh lễ của mẫu thân hắn mà có thể hơn được ta ư? Tương lai ta có được sẽ nhiều hơn hắn gấp bội. Hắn có hiểu được lời người nói không? Ta nén giận, lạnh lùng đáp, ta gả cho ai là lựa chọn của ta, không liên quan đến nhị thúc. Chúc nhị thúc sớm tìm được giai ngẫu, nàng gả cho đại ca ta chỉ để làm ta mất mặt. Nàng cố ý trả thù ta, chỉ vì chuyện ta với Thủy Tiên sao? Hắn bướng bỉnh chất vấn, thậm chí không ngại bôi nhọ Lục Thiệu Nguyên. Nàng nghĩ rằng Lục Thiệu Nguyên là bậc chính nhân quân tử sao? Hắn không lui tới kỹ viện không phải vì hắn chính trực, mà là vì hắn không có tiền. Nhị thúc, cuối cùng ta không nhịn được nữa, cắt ngang lời hắn, ta hiểu rõ phẩm hạnh của phu quân mình. Không cần nhị thúc nhắc nhở, ta đã gả cho chàng, thì sẽ đồng tâm hiệp lực cùng chàng. Ta là đại tẩu của nhị thúc, mong nhị thúc chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình. Lục Thiệu Hoa giận đến run người, chỉ thẳng vào mặt ta, nàng sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Ta không bao giờ hối hận. Ta bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt kiên định không chút động.